Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2081, tự phế tu vi. Hiển nhiên Lam Phượng Dương cảnh cáo, tuyệt đối không phải làm trò đùa, ai dám tham dự vào, tuyệt đối sẽ bị làm ra mặt chim, toàn bộ đánh chết, môn chủ đại điện, không có một cái thừa cụ già. Toàn bộ đều là trẻ tuổi khuôn mặt, hơn nữa liền đệ tử nòng cốt, đều không tư cách tham dự vào. Số người hơn 500 người, toàn bộ đều là đệ tử đích truyền. Tất cả mọi người đều nhìn về phía trước mặt nhất một bàn người. Cửu Vĩ Hồ, Hạ Vũ, Lam Phong, Lạc Thủy Quân, Địa Minh, Tiêu Kiếm cùng một liệt người, cùng với Hạo Vũ và Mộ Chiêu Tuyết. Còn có không vực các người, toàn bộ ngồi ở chỗ đó, lẫn nhau tranh phong tương đối. Hạo Vũ châm chọc nói, Vũ sư đệ các ngươi ba người, không phải rời đi tông môn, không coi trọng chúng ta Dược Tiên môn, sao lại trở về? Ngươi không chết, ta như thế nào dám an tâm rời đi? Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ châm chọc. Hạo Vũ sắc mặt âm trầm, lạnh nhạt nói, ngươi càn rỡ, thân vì sư đệ, ngươi can đảm dám đối với ta bất kính như vậy. Ngươi hù chết ta thôi, ngày hôm nay để cho ngươi tới đây, chỉ bất quá lười được chơi, hoàn toàn giải quyết đích truyền tranh. Hạ Vũ trực tiếp ngửa bài, để cho không thiếu đệ tử đích truyền. Trong lòng run lên, cảm giác có loại dự cảm không tốt. Giờ phút này, Lam Phong đứng dậy ngưng trọng nói, các vị sư huynh, ta Dược Tiên môn dừng lại phát triển quá lâu, Tiêu Kiếm sư huynh có tim để cho tông môn cao hơn một tầng lầu, thoát khỏi Diệu Âm phường trói buộc, mọi người cảm thấy thế nào? Lời nói vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, lời này tuyệt đối là đại nghịch bất đạo, nhưng lại là sự thật. Diệu Âm phường khắp nơi chèn ép Dược Tiên môn, đồng thời không ngừng đòi lấy tài nguyên. Bọn họ hàng năm đều phải chia sẻ áp lực, luyện chế ra đan dược, đều phải không có đền bù cho tông môn. Cái này coi như tông môn bồi dưỡng bọn họ, mình bỏ ra là phải. Nhưng mà cái này trả bộ phận, lại bị Diệu Âm phường cho cưỡng ép phải đi. Vì thế, cái này làm cho rất nhiều người trong lòng đều không thoải mái. Cũng đè một đoàn lửa. Hơn nữa rất lâu rồi. Hạo Vũ lúc này tức giận. Các ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Diệu Âm phường là lãnh tụ thế lực. Các ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi im miệng. Không phần của ngươi nói chuyện. Các vị sư huynh cảm thấy thế nào? Lam Phong nghiêng liếc nhìn hắn một cái. Khinh thường nói. Hàn Đông Lưu cau mày, thân là trừ thập đại đệ tử đích truyền bên ngoài, nhân vật lợi hại nhất, mơ hồ cũng là cái khác đệ tử đích truyền. Ý nghĩ trong lòng trong chóng đo chiều gió, hắn ngưng trọng mở miệng, Tiêu sư huynh, còn có Lam Phong, chúng ta Dược Tiên môn, bao gồm Kiếm Tiên môn nhóm thế lực bị Diệu Âm phường đám kia người phụ nữ bóc lột, là lớn nhà cũng hiểu sự việc. Muốn thoát khỏi trói buộc, như thế nào thoát khỏi? Ta chỉ có thể nói, chỉ cần một vị sư huynh ở chúng ta Dược Tiên môn một ngày, Diệu Âm phường cũng không dám động ta một chút. Lam Phong vừa nói, vô tình hay cố ý nhìn một cái Hạ Vũ. Đây là Hạ Vũ gợi ý. Tất cả đệ tử đích truyền trong lòng cả kinh, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ. Bọn họ thân là đệ tử đích truyền, sớm lúc trước, liền mơ hồ tựa hồ nghe được lời đồn đãi. Hạ Vũ và Tiểu Cửu lai lịch đáng sợ. Hôm nay xem ra là thật. Dẫu sao Hạ Vũ thiên phú, tại ngày hôm trước đã bị Lâm Uyển nói ra. Thiên phú cao tà hồ, bày rõ là thừa kế cha chú mạnh mẽ huyết mạch. Nếu không người bình thường, nào có mạnh như vậy thiên phú. Vì thế, tất cả đệ tử đích truyền nghe tin tức này, không khỏi đều có chút phấn khởi. Dược Tiên môn bất luận là trưởng lão và đệ tử, ngoặt sáng trong tối, cũng rõ ràng, tông môn phải lớn mạnh.